Hồn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 12, cạm bẫy P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tỉnh dậy thì nhận ra mình đang bị trói chặt, cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây. Mỗi lần vùng vẫy cố thoát khỏi thì số lượng vết chảy, sứt lại tăng lên, máu ứa ra thấm vào chiếc áo đồng phục trắng. Đang đau đớn và khổ sở thì Nhã Vi xuất hiện. Mày tỉnh rồi sao? Xem ra cũng mạnh nhờ. Nhưng hôm nay mày sẽ biết được hậu quả khi cướp mất anh Phong từ tay Nhã Vi này. Nhã Vi cười nham hiểm. Được, tao chờ coi mày làm gì tao đây. Dù đau đớn nhưng nó vẫn mạnh miệng. Nhã Vi vẫn cười, tiến đến gần nó, trên tay là một con dao sắc bén đang thèm khát vị máu. Vi đến gần từ từ đưa con dao nhọn lên mặt nó, nói và cười nham hiểm. Tiểu thư, tao sẽ hủy hoại nhan sắc tuyệt vời của mày để xem mày còn mạnh miệng được không. Mặt nó lúc này hơi xanh vì từ nhỏ đến giờ nó chỉ sợ máu, vì máu có mùi tanh khó chịu. Vì khi anh nó chết cũng có máu. Mày muốn làm gì tao cũng được, nhưng nói cho tao biết về cái chết của anh tao. Nếu mày còn sống sót được thì có cơ hội sẽ có người nói với mày thôi. Con dao nhọn đang rất gần với mặt nó cũng nhắm mắt chịu đau thì nhỏ kim bất ngờ lao ra làm con dao trên tay Vi rơi xuống đất. Bây giờ nó thấy rất sợ, tiếng dao chạm đất phát lên thứ âm thanh ghê rợn càng làm tâm trí nó rối loạn thêm. Không được đâu Vi, mày dừng lại đi, bây giờ vẫn còn kịp, mày không sợ chị Chi trên trời sẽ buồn sao? Nhỏ kim nói mặt xanh lét, ha ha, chị ta cũng là người cướp mất tình yêu của tao. Chị ta đáng phải chết. Vi cười lớn, mày điên thật rồi Vi à, kim nói. Không cần nhiều lời, tụi bây trói con nhỏ này lại cho tao. Vi chỉ tay vào kim, lập tức cánh cửa nhà kho mở ra, hắn với Nam bước vào nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ, lòng đau như có con dao nhọn khứa vào. Lúc này nhỏ kim cắn tên áo đen to con đó rồi chạy về phía Nam, ôm chầm lấy Nam rồi ngất xỉu. Nam đặt kim xuống một góc tường rồi chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau. Thả cô ấy ra mau. Hắn hét lên, Ox, sao nóng tính thế, em là Nhã Vi, BX của anh đây. Nhỏ cười rõ tươi, không, cô là ác quỷ, chính cô đã hại chết hai người tôi yêu thương. Có phải cô là người dựng lên màn kịch đẫm máu 4 năm trước không? Hắn tức giận, đúng, tôi đã bày ra tất cả mọi chuyện, để rồi tôi nhận được gì chứ? Sự quan tâm, hay yêu thương, hay sự căm ghét, cô sai hoàn toàn, đánh đổi mạng sống của chị mình để được hạnh phúc sao? Hèn hạ, hắn, anh, nếu muốn đưa cô ta khỏi đây thì, Vi nói, tụi bây, xông lên, lần này là một đám con trai áo đen, hắn và Nam ra sức tấn công, cuối cùng thì cũng hạ được đám áo đen đó. Hắn cởi trói cho nó, định dìu nó đi thì Nhã Vi đưa súng lên hướng về phía hắn. Bóp còi, tránh ra, nó dùng sức lực cuối cùng hét lên rồi lao về phía hắn đẩy hắn ra xa. Mùi máu tanh nồng nặc cả kho, cô gái mạnh mẽ với thân hình nhỏ nhắn nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo. Không, Hân, em tỉnh dậy cho tôi, không được bỏ tôi lại đây mà. Hắn hét lớn, các đất đá, xi măng đủ loại đồng thời rơi xuống trần nhà. Một tên áo đen hét lớn, trái bom đã được kích hoạt, chạy khỏi đây mau. Hắn bế nó, Nam bế kim chạy ra khỏi nhà kho, đến bệnh viện. Lúc này Vi mới ân hận dùng cái chết để chuộc lỗi, cô ta ngồi yên, bỗng một cục đá to rơi xuống trúng đầu. Ngất xỉu, 1S, 2S, 3S bom sắp nổ sau 5S nữa. Một tên áo đen thấy Vi bị ngất nên đã cõng Vi ra ngoài và đưa đến bệnh viện, chỉ trong phút chốc nhà kho nổ tung, may là không thiệt hại về người. Công an cũng đã đến và đưa ra quyết định bắt Vi 1 năm khi cô ta xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.